Cửu vực kiếm đế, chương 2926, tinh thần cung phó cung chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này phát cốc phó cung chủ, đi vậy là thuần túy trận pháp chi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ gặp trên bầu trời trận pháp, bảy đạo quang mang, như là bảy viên tinh thần, nối liền cùng một chỗ, hóa thành trận đồ. Mơ hồ ẩn chứa cái này tinh tượng chi đạo, giống như một đạo tinh đồ. Tinh tượng chi đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên tùy ý nhìn thoáng qua cái này tinh đồ, lại là một chỉ điểm ra. Phá cho ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đạo kiếm quang từ đầu ngón tay hắn bên trong điểm ra, đột nhiên đánh vào đến trên bầu trời trong trận pháp. Cái này một đạo kiếm quang, đánh vào đến tinh đồ bên trong. Đột nhiên đâm vào đến trong đó một viên chánh diệu tinh thần bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, răng rắc, theo cái này một đạo kiếm quang đâm vào trong đó, cái này tinh đồ đột nhiên xuất hiện vô số vết rách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền từ cái kia một viên chánh diệu tinh thần bắt đầu, từng đạo vết rách chính là hướng về chung quanh khuếch tán ra, toàn bộ tinh đồ đều tại cái này trong nháy mắt, bắt đầu vỡ vụn. Cái này một đạo kiếm quang, trực tiếp đánh vào đến tinh đồ bên trong sơ hở chỗ, đem cái này tinh đồ một kích đánh nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất luận cái gì trận pháp, đều không phải là hoàn mỹ, trong đó tất nhiên là có phá trận phương pháp. Sở Phong Miên thế nhưng là đạt được qua cửu huyền tiên tôn truyền thừa, mà cửu huyền tiên tôn, liền liền là lấy tinh tượng chi đạo, đã sáng tạo ra cửu huyền tiên thuật. Về sau cái này cửu huyền tiên thuật tức thì bị Sở Phong Miên dung nhập vào kiếm thuật bên trong, biến thành cửu huyền kiếm thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bàn về tinh tượng chi đạo, Sở Phong Miên cũng có được thành tựu cực cao, huống chi là ở kiếp trước bên trong, Sở Phong Miên chính là liền đạt được qua thiên su điện bên trong vô số bí thuật, lĩnh hội qua tinh tượng chi đạo. Trước mắt cái này phác cốc phó công chủ thi triển ra tinh tượng trận đồ. Ở trong mắt Sở Phong Miên, hắn một chút chính là liền nhìn ra sơ hở trong đó, một chỉ điểm ra, đem cái này tinh tượng trận đồ trong nháy mắt đánh tan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tinh tượng trận đồ vỡ vụn, tựa hồ là lệnh cái kia phác cốc phó công chủ đều có chút bất ngờ, sắc mặt hắn đột nhiên kinh biến, còn chưa kịp tại độ thi triển ra mới trận pháp tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Đã sớm trên không trung ngưng tụ sức mạnh ma chảo, trong nháy mắt oanh sát mà xuống, cái này ma chảo oanh sát mà xuống, ẩn chứa vô biên ma ý, ầm vang ở giữa chung quanh thiên địa, đều biến thành một mảnh ma vực bình thường. Mà Sở Phong Miên, đứng tại cái này ma vực trung tâm, phảng phất chính là vô thượng chân ma, thập đại thiên ma bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại cái này ma ý bao phủ phía dưới. Cái kia ba tên phiêu miếu thần cung tiên tôn trưởng lão, cơ hồ là trong nháy mắt cũng cảm giác được, hắn một thân lực lượng bị gắt gao trói buộc lại, phảng phất là bị cái này ma ý hoàn toàn trấn áp lại, một chút xíu lực lượng đều thi triển không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có cái kia đã là lĩnh ngộ pháp tắc, mò tới tiên đế cánh cửa sư vương tiên tôn, phác cốc phó cung chủ, mới miễn cưỡng có thể ngăn cản được cái này ma ý trấn áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là cái này ma ý, lại là như là vô biên vô hạn bình thường, liên tục không ngừng chút xuống, bọn hắn không quản là như thế nào ngăn cản, tựa hồ đều không có cuối cùng. Mà đạo võ kỹ, Sở Phong Miên hiểu được cũng không nhiều, bất quá hắn muốn đối phó những người này, cũng căn bản không cần thi triển ra cái gì mà đạo võ kỹ, liền là lấy thuần túy lực lượng chính là đầy đủ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ma tộc lực lượng, nguồn gốc từ tại thập đại vu thần, Sở Phong Miên hiện tại kế thừa hỏa chi vu thần huyết mạch, vận chuyển ma ý, quả thực là dễ như trở bàn tay, hắn càng là có vĩnh hằng thần thể, lực lượng vô cùng vô tận. Sở Phong Miên tùy tiện tâm thần khẽ động, chính là vô cùng vô tận ma ý bao phủ xuống, gắt gao trấn áp cái này ở đây tất cả mọi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Làm sao có thể, này ma lực lượng, làm sao có thể cường đại đến tình trạng như thế? Sư vương tiên tôn sắc mặt đại biến, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, từ trên người Sở Phong Miên bắn ra kinh khủng ma ý, cơ hồ là vô cùng vô tận một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không quản là hắn như thế nào ngăn cản, tựa hồ đều không có cuối cùng, ngược lại là hắn lực lượng, tại cái này ma ý ảnh hưởng phía dưới, cũng bắt đầu bị trấn áp. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ là hắn vậy hội rơi vào cùng cái kia ba tên phiêu miếu thần cung trưởng lão kết cục giống nhau, bị ma ý hoàn toàn trấn áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở bên cạnh cái kia ba tên phiêu miếu thần cung trưởng lão, đã là rốt cuộc ngăn cản không nổi ma ý ăn mòn, bọn hắn thân thể đã là bị ma ý ăn mòn, lại cũng không điều động được một chút xíu lực lượng, như là phàm nhân bình thường, bị Sở Phong Miên tiện tay chính là trấn áp, ngã trên mặt đất. Hiện tại cũng chỉ có Sư Vương Tiên Tôn còn có cái này Phác Cốc Phó Cung Chủ, còn có thể miễn cưỡng chống lại ma ý ăn mòn, nhưng cũng là chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một bên khác Phác Cốc Phó Cung Chủ, tình huống vậy so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Cái kia tinh đồ trận pháp bị phá, liền để hắn có chút bất ngờ, hiện tại lại là vô cùng vô tận ma ý bao phủ xuống. Làm hắn hiện tại đều chỉ có thể là mệt mỏi chống cự cái này ma ý ăn mòn, lại là căn bản là không có cách phản công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên liền đứng ở nơi đó, thậm chí cũng còn không động tay, chỉ là vẻn vẹn từ bên cạnh hắn bộc phát ra ma ý, liền đem cái này Phác Cốc Phó Cung Chủ, Sư Vương Tiên Tôn, hai vị đã mò tới tiên đế cánh cửa, nắm giữ một chút pháp tắc tiên tôn hoàn toàn ngăn chặn. Thấy cảnh này, chung quanh vô số võ giả, rất nhiều cổ lão tiên tôn đều hoàn toàn biến sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn nhưng minh bạch, Phác Cốc Phó Cung Chủ, Sư Vương Tiên Tôn đại biểu đến cùng là cái gì cấp độ thực lực, đây chính là thời đại này tiên tôn, đều không cách nào tưởng tượng một loại sức mạnh. Một khi là lĩnh ngộ một chút pháp tắc, cái kia bọn hắn thực lực thế nhưng là liền cùng phổ thông tiên tôn vậy mà khác biệt, đã có thể được xưng là một tầng khác thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng là lại là tại Sở Phong Miên trước mặt, như thế là không chịu nổi một kích, bị hoàn toàn chế trụ. Bọn hắn rất nhiều người nghe nói qua nhất chỉ ma tôn nghe đồn, nhưng bây giờ chân chính nhìn thấy, lại là muốn so lên trong truyền thuyết, còn kinh khủng hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại cá lớn đã mắc câu rồi. Sở Phong Miên cũng không có ý định tại ẩn giấu quá nhiều thực lực, hiện tại Sở Phong Miên vận dụng thực lực, ngay cả hắn thực lực chân chính một thành cũng chưa tới. Nhưng là đối với cái kia Phác Cốc Phó Cung Chủ cùng Sư Vương Tiên Tôn tới nói, loại lực lượng này đều đã là nghiền ép thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người bọn họ trên thân phản kháng, đã là càng ngày càng yếu. Hiển nhiên là ma ý lần lượt ăn mòn, cũng làm cho bọn hắn muốn không chống đỡ được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, được rồi, không lãng phí thời gian, Sở Phong Miên nhướng mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đột nhiên cảm thấy Cửu Hoa Thiên ba động, có một vị tiên đế, giáng lâm Cửu Hoa Thiên, vị này tiên đế không có thu liễm tự thân lực lượng, khi hắn giáng lâm một khắc, toàn bộ Cửu Hoa Thiên cường giả đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Với lại lệnh Sở Phong Miên để ý là, cái này một vị tiên đế, thế mà còn là hắn vô cùng quen thuộc một đạo khí tức. Thanh Phong Tông diễn kiếm đế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước đó Sở Phong Miên tại chém giết Lăng Tiêu thời khắc sống còn, cũng là cùng cái này diễn kiếm đế giao thủ một lần. Bất quá một lần kia, Sở Phong Miên mắt chỉ là chém giết Lăng Tiêu, cho nên tại xa xa ngăn trở diễn kiếm đế một kích về sau. Sở Phong Miên chính là trực tiếp lựa chọn lui đi, không có chân chính cùng diễn kiếm đế giao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là hiện tại, diễn kiếm đế lại là đi tới Cửu Hoa Thiên bên trong. Lúc đầu Sở Phong Miên còn dự định cùng hai tiểu gia hỏa này thật tốt chơi đùa, bất quá đã diễn kiếm đế tới, cái kia Sở Phong Miên cũng không có ý định tại lãng phí thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn vung tay lên. Tất cả ma ý đột nhiên ngưng tụ, cái này ma ý vừa mới chỉ là bị Sở Phong Miên tùy ý thả ra ngoài, cũng đã là áp bách Phác Cốc Phó Cung Chủ cùng Sư Vương Tiên Tôn hai người có chút thở không được. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.